Boss háo sắc của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Ninh Tuyết gật đầu, Cố Cảnh Phong mỉm cười, nắm tay cô đi về. Hôm sau, Sở Ly lại đến, vừa được Ninh Tuyết mở cửa cho cô ta liền tự nhiên bước vào, ánh mắt liên tục tìm kiếm khắp nơi. Ninh Tuyết dĩ nhiên biết Sở Ly tìm ai, cô lên tiếng. Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Nghe vậy, Sở Ly liền thu lại vẻ dịu dàng của mình, lạnh lùng nhìn Ninh Tuyết. Tại sao cô và anh ấy lại ở chung? Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô. Ninh Tuyết quay lưng đi cầm ly sữa trên bàn một hơi uống cạn. Vốn dĩ cô đâu có muốn chào hỏi vị khách không mời mà đến này. Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Cô ta vừa dứt lời cửa liền được mở ra, Cố Cảnh Phong về. Anh nghe được trọn vẹn câu nói kia của Sở Ly, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Em vừa nói bậy bạ gì đấy? Sở Ly thấy anh về liền nhanh chóng chạy về phía anh, nũng nịu ôm cánh tay anh. Em nói sai sao, bác gái đã đồng ý hôn sự của chúng ta mà. Cố Cảnh Phong dùng sức hất cô ta ra, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Chuyện của anh không đến lượt mẹ anh nhúng tay vào. Nói rồi anh liền đi đến bên cạnh Ninh Tuyết, dịu dàng nhìn cô. Em đói không, anh mua đồ ăn sáng về rồi này, mau ăn cho nóng. Sở Ly hậm hực nhìn Cố Cảnh Phong. Được lắm, rồi anh sẽ phải hối hận. Rời khỏi nhà Ninh Tuyết, Sở Ly nhanh chóng đi tìm Cao Lãng. Anh có thể giúp tôi việc này không? Việc gì, giúp tôi hẹn Ninh Tuyết ra ngoài một chuyến. Cao Lãng do dự nhìn cô ta. Việc này, e là hơi khó. Ây già, tôi muốn hẹn cô ấy đi mua sắm để làm rõ hiểu lầm trước đây, nhưng lại sợ cô ấy không chịu. Anh giúp tôi, lấy danh nghĩa của Cố Cảnh Phong mà hẹn cô ấy đi. Nói rồi, cô ta liền trưng ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cao Lãng nhanh chóng liền bị hạ gục. Được rồi, tôi giúp cô lần này thôi đấy. Sở Ly mỉm cười đắc ý, Ninh Tuyết, để tôi xem cô còn dám giành Cố Cảnh Phong với tôi nữa hay không. Ninh Tuyết tan ca, vừa định trở về nhà thì nhận được tin nhắn. Ninh Tuyết, đến khách sạn Trúc Oản tìm anh có việc gấp muốn nhờ em giúp đỡ. Cố Cảnh Phong, Ninh Tuyết thấy tên anh, không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức bắt taxi đi đến Trúc Oản. Cố Cảnh Phong đợi mãi không thấy cô về, trong lòng liền nổi lên một dự cảm bất an. Anh nhanh chóng gọi cho Cao Lãng. À Lãng, giúp tôi điều tra xem Ninh Tuyết đang ở đâu, sao đến giờ này cô ấy vẫn chưa về. Cao Lãng liền cảm thấy lo lắng, Sở Ly không phải muốn hẹn Ninh Tuyết đi mua sắm sao, vì sao lại bảo anh ta nhắn địa điểm là khách sạn. Liệu có phải cô ta muốn giở trò gì khác? Cách chương.